Hoàng Lịch Sư, chương 56, Thanh Minh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nam Trúc bên này vừa ra khỏi nhà, Thanh Minh đầu kia đã quạo đến ném luôn rẻ lau trong tay. Vì vốn có tính khiết phích nghiêm trọng, nên cậu sầm mặt nhìn Tiêu Nam Trúc quẳng hết việc nhà lại cho mình. Trong lòng cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ xem thường mình của nam nhân kia trước khi rời đi, Thanh Minh lại tức khắc nổi ý so kè, cắn răng nhặt cây lau nhà rơi trong phòng tắm lên. Mà ngay khi cậu bất mãn lau sàn trong phòng khách, thì Thanh Minh xưa nay chưa từng làm những việc này, trước hết là bị cây lau nhà bẩn, ướt nhẹp làm dơ vạt áo. Sau đó lúc đi giặt cây lau nhà lại không cẩn thận làm đổ nước trong thùng. Đây thật là lý nào lại vậy? Thanh Minh không thể nhịn nổi nữa, miệng mắng một câu. Lúc này cậu trông có chút chật vật, khác với dáng vẻ cực chú trọng bề ngoài của ngày thường. Dẫu sao kể từ khi ra đời cậu vẫn luôn là thần minh có thân phận đặc thù. Cho dù lúc mới bắt đầu không được người ta coi trọng, nhưng bây giờ cũng dựa vào sự cố gắng góp nhặt từng ngày mà trở thành Thanh Minh quân độc nhất vô nhị. Vì xưa nay chỉ có người khác nhân nhượng cậu, không có phần cậu ủy khuất chính mình. Nên Tiêu Nam Trúc dùng thái độ như vậy đối xử với cậu tất nhiên đã khiến cậu không mấy thoải mái. Nhưng truy cứu căn nguyên của chuyện này, lý do Thanh Minh luôn rất ghét Tiêu Nam Trúc thực ra không chỉ vì Tiêu Nam Trúc chẳng hề tôn trọng cậu như những lịch sư đời trước, mà còn vì mỗi khi lịch sư mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị này dùng ngữ khí mất kiên nhẫn bắt đầu giáo huấn cậu, nghe thế nào cũng như ngữ khí của Tết ăn cơm nguội âm hồn bất tán nào đó nói chuyện với cậu. Cái gọi là Tết ăn cơm nguội, thực chất là Tết hàn thực sau Thanh Minh một ngày. Ăn cơm nguội là sự mỉa mai đơn phương của Thanh Minh đối với Hàn Thực. Mà Hàn Thực lại chưa từng có bất kỳ đáp trả nào trước chuyện này. Truy cứu về nghiệt duyên của hai người họ. Thực ra từ thời Xuân Thu, hai người này đã luôn là hai ngày lễ nương tựa lẫn nhau. Nói đến ngọn nguồn của Tết Hàn Thực, thực ra xuất phát từ sự sùng bái lửa của nhân loại thời viễn cổ. Đời sống của loài người trong xã hội nguyên thủy không thể tách rời lửa. Điều này cũng được thể hiện trong các loại truyền thuyết, thần thoại, trong những câu chuyện truyền thống của Trung Quốc có sự tồn tại của hỏa thần Trúc Dung. Trong truyền thuyết Hy Lạp cũng có chuyện Prometheus ăn trộm mồi lửa. Thế nhưng, ngọn lửa có thể mang cho người ta ấm áp, xua đuổi dã thú lại thường hay tạo thành tai họa cực lớn cho nhân loại. Con người một mặt cần nó, một mặt lại e ngại nó. Xuất phát từ tâm lý này, cổ nhân đã cho rằng lửa là thần linh, phải thờ lửa. Ngọn lửa được thờ trong mỗi nhà, hàng năm phải dập tắt một lần, sau đó lại nhóm lên lửa mới lần nữa, gọi là thay lửa. Lúc thay lửa, giữa các bộ lạc phải cử hành hoạt động tế lễ long trọng, đốt cháy vật tượng trưng của cốc thần tác. Một gọi là tế người, tương duyên thành tục, đã hình thành lễ cấm lửa sau này. Nhưng lễ cấm lửa chỉ duy trì một khoảng thời gian rất ngắn, bởi vì nó đã sớm chuyển hóa thành Tết Hàn Thực trong quá trình lịch sử. Trong tất cả các câu chuyện truyền thuyết lịch sử, điển cố sớm nhất của Tết Hàn Thực là lấy ngày này để tưởng niệm danh thần giới Từ Thôi của nước Tấn thời Xuân Thu. Chuyện kể rằng, trong lúc Tấn Văn Công trùng nhĩ lưu vong, giới Tử Thôi đã từng cắt thịt cho người lót dạ. Sau khi Tấn Văn Công về nước làm vua, lúc phân phong quần thần lại quên mất giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi không muốn khoe công tranh sủng, đưa mẹ già vào Miên Sơn ẩn cư. Sau này Tấn Văn Công đích thân đến Miên Sơn cung thỉnh giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi không muốn làm quan, trốn trong núi. Tấn Văn Công ra lệnh phóng hỏa đốt núi. Ý định ban đầu vốn là muốn ép giới Tử Thôi xuất hiện. Kết quả giới Tử Thôi đã ôm mẫu thân chịu chết cháy dưới một gốc cây đại thụ. Tấn Văn Công thấy vậy đương nhiên trong lòng hối hận không thôi. Bởi thế về sau, để tưởng niệm vị trung thần nghĩa sĩ này, Bách tính dân gian sẽ không nhóm lửa nấu cơm, ăn món ăn lạnh vào ngày giới tử thôi tử nạn, gọi là Tết Hàn Thực. Cái chết của giới tử thôi và mẫu thân ông đã trợ sản cho sự ra đời của Tết Hàn Thực. Vị thần quân này từ khi sinh ra đã mang theo mùi cao quý do hoàng tộc khâm thưởng. Tất nhiên khác xa với các ngày lễ thông thường lúc đó, vì không có lấy một tí mùi khói lửa thuộc về nhân gian. Nên Hàn Thực quân nhìn từ bề ngoài cũng là dáng vẻ lạnh như băng tuyết. Người sống chớ lại gần. Rõ ràng người bình thường đều có một mái tóc đen bình thường. Nhưng vị thần quân này lại có một mái tóc trắng trời sinh. Trông thấy cũng khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Đây dường như là để tăng thêm vài phần thần bí nghiêm nghị cho vị thần quân lãnh tâm lãnh tình này. Mà vào lúc phong tục tập quán của Tết Hàn Thực dần được hình thành, một ngày nọ vị thần quân này bỗng chợt phát hiện sau mình một ngày cũng có một ngày lễ khác đã chào đời. Hài tử thẹn thùng với khuôn mặt non nớt, bạch y sạch sẽ, đầu buộc khăn vải xanh có cái tên rất dễ nghe, gọi là Thanh Minh. Lần đầu Hàn Thực trông thấy cậu thiếu niên này đã cảm thấy rất thú vị. Trong ánh mắt trước sau không hề gợn sóng cũng có vài tia khói lửa. Mà ngay khoảnh khắc vị tiểu thần quân không nơi nương tựa, có thể tùy tiện biến mất vào ngày nào đó này gặp được Hàn Thực, cậu cũng bỗng hiểu được cái gì mới gọi là thần minh chân chính. Bây giờ nghĩ kỹ lại, đó có lẽ là mấy trăm năm chung sống vui vẻ nhất của hai người họ. Vì Thanh Minh khi đó vẫn chỉ là một ngày rỗ mang tính phụ thuộc được sinh ra theo Hàn Thực. Đừng nói gì đến được gọi là ngày lễ truyền thống. Có lúc mọi người còn căn bản không ý thức được ngoài Hàn Thực còn có sự tồn tại của Thanh Minh. Dẫu sao Tết Hàn Thực trước sau cũng đã kéo dài hơn 2.000 năm. Từng được gọi là dân gian đệ nhất đại tế nhật. Là ngày lễ duy nhất trong các ngày lễ truyền thống của dân tộc Hán lấy tập tục ẩm thực để đặt tên. Càng có vẻ đặc biệt của đặc biệt, mà Thanh Minh chỉ là vì cách Hàn Thực khá gần, nên mọi người mới hợp Hàn Thực và Thanh Minh lại với nhau. Và đây cũng đã trở thành cái gai mắc trong lòng Thanh Minh suốt bao năm qua. Bất kể thời gian trôi qua bao lâu, cậu đều không thể dễ dàng buông bỏ. Từ 10 năm đến 100 năm rồi lại đến 1.000 năm, cậu ngốc nghếch đi theo phía sau Hàn Thực nhận hết tư vị bị nhục nhã bị coi thường. Hàn Thực quân phong quang vô hạn vĩnh viễn là thái độ cao cao tại thượng. Đối với Tiết Thanh Minh như cậu tất nhiên cũng chẳng thèm nhìn nhiều thêm một cái. Rõ ràng cậu đã đủ cố gắng để đuổi kịp y, nhưng thái độ Hàn Thực đối với cậu vẫn trước sau lãnh đạm như vậy. Từng có lúc, cậu nằm mơ cũng muốn so Hàn Thực với quá khứ. Song, đã biết bao năm trôi qua rồi. Cậu không chỉ trở thành ngày lễ truyền thống chân chính trên ý nghĩa, mà Hàn Thực cũng trở thành ngày lễ lịch cũ không còn được người ta coi trọng. Thế nhưng khi nam nhân giờ đây tóc trắng đầy đầu, xiêm y phiếm trắng sa sút, tào nhã không còn kia cúi người đạm mạc nhìn cậu chằm chằm, thì Thanh Minh vẫn sinh ra một loại cảm giác rằng thực ra Hàn Thực căn bản không để ý tất cả những thứ này. Y không để ý Thanh Minh có thay thế mình hay không. Cũng không để ý mình bây giờ có địa vị thế nào. Hàn Thực quân vĩnh viễn là dáng vẻ ngạo mạn này. Cho dù cái gì Thanh Minh cũng mạnh hơn y, thì y vẫn cảm thấy trong lòng không giận được. Thanh Minh thậm chí còn quên mất ước nguyện ban đầu của mình là gì. Chỉ nghĩ làm sao có thể khiến thần quân tự phụ ngạo mạn này lộ ra vẻ yếu đuối thất bại trước mình. Nhưng rất đáng tiếc là, mãi cho đến nay, Hàn Thực quân vẫn xem như cậu không tồn tại như cũ. Bất kể Thanh Minh dùng hết bao nhiêu thủ đoạn ấu trĩ mà chính cậu còn cảm thấy vô nghĩa để gây sức ép cho y. Y vẫn bất vi sở động. Nghĩ vậy, Thanh Minh mới vừa rồi còn sức cãi vã đập phá đồ đạc với Tiêu Nam Trúc bỗng cảm thấy tủi thân hết biết. Giờ khác này trong nhà trống rỗng. Chỉ có đám tai họa bị mùi thơm của Thái Tuế hấp dẫn đến đang lén lút rình rập cậu. Thấy thế, Thanh Minh bị Tiêu Nam Trúc bỏ lại trong nhà, vốn có ý bảo vệ Thái Tuế Chu Toàn giơ cây lau nhà lên. Chém gờ yêu tà ết hết số tai họa không rõ lai lịch này. Sau khi quăng đầu cây lau nhà vào thùng nước ngã trên mặt đất, cậu dùng ống tay áo lau lau mắt, rồi tựa vào ghế sofa ngồi xuống. Hôm nay lúc cậu đến đi làm, quả thực tâm tình không được tốt. Mặc dù bình thường tính tình cậu cũng thối tha xem xem thế này, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ nổi cáu với Tiêu Nam Trúc. Chắc đại khái là do đêm trước gặp Hàn Thực một hồi, hơn nữa lại làm cho không mấy vui vẻ thêm lần nữa. Cho nên đến lúc đi làm, Thanh Minh khó tránh khỏi động mấy phần chân khí. Mà vừa nghĩ đến cảnh tối hôm qua gặp mặt Tết ăn cơm nguội kia, Thanh Minh lại dùng sức xoa xoa cái mũi đỏ bừng, miệng cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi chửi rùa cả lên. Thân thể của Hàn Thực những năm qua không bằng trước kia. Tuy nói tình huống của Hoa Chiêu và các ngày lễ có xấp xỉ số tuổi với y cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng Thanh Minh là người tận mắt chứng kiến y từ thịnh đến suy. Không ai có thể hiểu rõ tình huống của Hàn Thực kém đến mức nào bằng cậu. Từng có lúc, cậu tâm tâm niệm niệm có thể vượt qua Tết Hàn Thực. Nhưng khi ngày này thật sự đến, trong lòng Thanh Minh lại chẳng được bình thường. Bởi vì loại vượt qua mà cậu muốn không phải chỉ việc Hàn Thực từ từ suy yếu cho đến chết, mà chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ sẽ chết đi bất cứ lúc nào của nam nhân kia lúc cậu đến gặp y tối qua. Thanh Minh sắc mặt tái nhợt lại hoảng hốt một trận trong lòng. Nếu thân thể không tốt, ngày mốt đừng đi làm nữa. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể làm được gì? Còn không phải liên lụy. Nghe một tràng tiếng ho khan kịch liệt của Hàn Thực, Thanh Minh cau mày mở miệng nói với nam nhân áo đen tóc trắng trước mặt. Hàn Thực nghe vậy cũng không đếm xỉa đến cậu, chỉ bưng ly trà lạnh tanh trước mặt lên uống một hớp. Thanh Minh nhìn thấy có chút không vui nhíu mày lại, dường như muốn nhắc nhở y uống chút nước nóng. Nhưng suy cho cùng bọn họ cũng từng sống trên một tờ lịch hơn trăm năm, nên cậu cũng hiểu rõ Hàn Thực có thói quen ăn món ăn lạnh. Có điều cậu nói lời này thực ra cũng chỉ có ý tốt. Thế nhưng lời ra đến miệng lại biến thành kiểu âm dương quái khí. Điều này khiến Thanh Minh thầm ảo não, cũng không biết nên cứu vãn thế nào. Mà Hàn Thực thấy thế trái lại không hề để ý, y nhìn cậu trầm trầm một lúc, rồi bỗng nhiên dùng bàn tay gầy trơ cả xương của mình nắm lấy bàn tay của Thanh Minh. Thanh Minh, nếu có một ngày ta chết rồi, ngươi sẽ thương tâm chứ? Trong ánh mắt đen kịt lóe lên chút ánh sáng yếu ớt. Thanh âm Hàn Thực rất trầm, lại nói từng câu từng chữ cực kỳ rõ ràng. Thanh Minh nghe vậy sững sờ, không hiểu vì sao y lại thốt ra lời thế này. Dẫu sao tuy rằng cậu và Hàn Thực luôn có chút qua lại, nhưng cũng không tính là hòa hợp. Mấy chuyện như khóc than phải là chí thân mới có thể làm. Cậu căn bản không cần như thế. Thấy phản ứng ngây thơ này của cậu, trong lòng Hàn Thực nhất thời nguội lạnh một nửa. Sau đó cực đồi bại mà thở dài, rồi mở mắt thấp giọng lẩm bẩm: Chư tịch nói đúng, ngươi thật là mấy trăm năm rồi vẫn không một chút tiến bộ. Cốc thần tác, 1, Gu Shen Ji, là thần ngũ cốc, theo thần thoại Trung Quốc, có nói là thần nông thị, cũng có nói là hậu tác. Tập tục của nông dân vùng Triều Sán còn có 2 tháng sinh nhật của thần. Một là vào mùng 6 tháng 6, hoặc ngày 26 tháng 6. 2 là vào giữa tháng 10. Tóm lại, đều để thờ thần nông nghiệp. Mình chỉ đăng chuyện trên chuẩn wiki 1. Còn cá nhân, ngoài ra không đăng ở đâu khác. Cách chương.